Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 464, từng người hành động. Nhưng là, ta vẫn còn có chút khó mà tin được sao? Người một mực cũng không phát hiện sao? Thật là một cái ngu ngốc. Han Yu quay đầu qua hừ nói. Những người khác thì coi như xong đi. Người người trong cuộc này cũng không nhìn ra được sao? Hoàn toàn không nhìn ra à. Sần mỗi một lần không đều là cùng ta làm ồn sao? Ai biết? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Hơn nữa nàng hẳn là thích Satoshi mới đúng. Ai không sai đây? Sần chắc là rất thích Satoshi mới đúng. Không biết tại sao lại. Nói lấy Rika cũng phức tạp nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Trên thực tế không chỉ là Sần. Liền ngay cả Mion, Rina cùng Satoko các nàng cũng đều. Lúc trước trong luân hồi, Sần bùng nổ L5 nguyên nhân một mực đều là bởi vì Satoshi. Hơn nữa cũng là một mực đều thích Satoshi. Cho nên như bây giờ tình huống để cho nàng cảm giác có chút quái dị. Lại cộng thêm những thứ khác nữ hài tử cũng đều. Furut Rika trong lòng đột nhiên xông ra một tia khó chịu. Hừ, Hoa Hoa công tử. Han Yu la lên, Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Mặc dù hắn không biết Sần tình huống, nhưng là đối với Rina Mion tâm ý của các nàng vẫn là rất rõ ràng. Cho nên bị như vậy khinh bỉ cũng không có cách nào. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Nếu biết nguyên nhân, vậy nên làm sao đây? Furut Rika thở dài nói. Tiểu Tiểu ngươi có biện pháp gì sao? Đây không phải là rất đơn giản sao? Han Yu đứng ra nói. Kiichi bên kia. Chỉ cần để cho hắn đừng tiếp xúc Oishi Kurodo là được. Rina cũng đừng để cho nàng cầm đến Takano Mio máy vi tính sách tay. Bút ký. Cuối cùng Sần nơi này. Chỉ cần ở trên Watanagashi. Không được. Mộc Tiểu Tiểu một hớp bác bỏ. Ca một bị Oishi Kurodo nói dối. Rina bị Takano Mio nói dối những thứ này đều là mồi dẫn hỏa. Không là nguyên nhân căn bản, chỉ giải quyết mồi dẫn hỏa mà nói, là không có cách nào giải quyết hết thảy. Đến lúc đó lại bởi vì nguyên nhân khác L5 bùng nổ nói. Vậy phải làm thế nào? Tiểu Tiểu nói không sai. Rika cũng đồng ý gật đầu một cái, hiện tại chúng ta chỉ còn lại sau cùng một cơ hội. Vô luận như thế nào? Cũng không thể có một chút sai lầm. Chỉ cần là chuyện không xác định. Nhất định muốn càng cẩn thận mới được. Vậy phải làm thế nào à? Han Yu cũng không biết làm sao bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Rina L5 bùng nổ. Ta nguyên tưởng rằng là bởi vì ba của nàng cùng Mamiya Rina nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới lại có thể sẽ là nguyên nhân của ta. Mà Sần L5 bùng nổ. Ta nguyên tưởng rằng Satoshi không có ra chuyện. Cũng liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là không nghĩ tới. Cũng là bởi vì người trong thôn đều căm thù ta mới. Sau cùng K1, L5 bùng nổ nguyên nhân vẫn là tại chỗ ta. Kết quả, hết thảy đều là bởi vì ta sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Vô lực ngồi trên mặt đất. Đều là lỗi của ta. Nồi này ta cõng. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu. Tiểu Tiểu ngươi hy sinh giúp mình Satoshi cùng Satoko cái phương pháp này liền là sai lầm đây. Mặc dù cứu được Satoshi cùng Satoko hai người. Nhưng là Rina Sần cùng Kiichi lại vì vậy mà. Rika ôm thật chặt cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Nhỏ giọng nói. Mộc Tiểu Tiểu không lời chống đỡ. Sau một hồi lâu mới đứng lên. Ánh mắt rét một cái. Nói cách khác. Đầu tiên phải làm. Chính là để cho trong thôn dân tha thứ ta sao? Không phải là tha thứ. Là giải trừ hiểu lầm. Rika siết chặt tay. Đem đầu dính vào nơi ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Nhỏ giọng nói. Đều là giống nhau á. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một cái. Sờ sờ đầu của nàng. Han Yu ngồi ở bên cạnh một mặt tàn niệm nhìn lấy hai cái này bắt đầu đẹp đẽ tình yêu ra hòa. Ánh mắt rất phức tạp. Vẻ mặt rất mất mát. Nếu là ngay từ đầu Tiểu Tiểu ngươi không có làm như vậy liền tốt rồi đây. Rika đột nhiên nói. Nhưng là nếu như không làm như vậy. Satoshi cùng Satoko không phải khó mà được cứu rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Tuy nói ca một bọn họ là vì vậy nguyên nhân mới bùng nổ. Nhưng nếu như muốn trở về cho đến lúc này mà nói, ta còn là sẽ làm như vậy. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sau đó đứng lên, Rika, thôn làng bên này liền giao cho ngươi. Ta đi liên lạc mấy cái khác nhân vật trọng yếu. Tiểu Tiểu, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu chính phải ra ngoài. Rika liền vội vàng đứng lên, một mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Tiểu Tiểu, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Sau đó chớp chớp lóe lên tia sáng mắt to, lộ ra một cái đã rất lâu không có thấy nụ cười sáng rỡ. Ngoặc kép chấm chấm, nhất định, phải cẩn thận. Rika nhìn lấy bóng lưng của hắn, quỳ ngồi trên mặt đất, hành một cái lễ, chúc quân, vũ vận xương long. Sau đó đứng lên, lộ ra đã lâu nụ cười, quay đầu nhìn Han Yu, đi thôi, chúng ta cũng có chúng ta chuyện nên làm. Không sai biệt lắm, nên đem hết thảy đều nói cho Kiichi Mion các nàng. Ai? Học sinh chuyển trường. Nhìn trước mắt Han Yu, Mion la hoảng lên, dáng dấp cùng Rika thật giống như a. Là Rika thân thích sao? Ừ, là ta trọng yếu bằng hữu Mel ba tương đương. Rika gật đầu một cái, cười nói, hắc, không nghĩ tới thời gian này còn sẽ có học sinh chuyển trường a. Sần tiến tới, lại nhìn chung quanh một chút, lại nói làm sao không thấy Tiểu Tiểu cái tên kia. Hiếm thấy ta còn chuyển trường trở lại nữa nha. A ha ha ha, Sần thật giống như cầu xin bà rất lâu đi, mới chuyển trường trở về. Mion lúc này nở nụ cười. Bất quá Tiểu Tiểu đi nơi nào? Rika ngươi biết không? Nhắc tới lập tức chính là Watanagashi nữa nha. Nhưng không cho chạy trốn nha. Satoko dơ dơ quả đấm nhỏ nói, hắn có một số việc muốn đi làm. Không nói trước hắn, Mion, Sần, Kiichi, Satoko còn có Satoshi, ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Rika một mặt ngưng trọng nhìn lấy mọi người. Sau khi tan học, tới nhà của ta, tới trong nhà của Tiểu Tiểu đi. Chuyện gì à? Như vậy ngưng trọng bộ dáng. Kiichi sờ sờ đầu, nghi ngờ hỏi. Bây giờ còn không thể nói. Đợi một hồi nói cho các người biết. Bất quá nghiêm túc như vậy Rika-chan. Nước tương. Không có chút nào giống như là Rika đây. Mion cười một tiếng. Hoàn toàn không chịu nghiêm túc bầu không khí ảnh hưởng. Chúng ta đây liền chờ tan hạn đi. Satoshi khẽ mỉm cười. Tại Rika cái này vừa bắt đầu hành động thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu cũng đi tới Okinomiya. Ngồi ở một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong, dường như đang chờ người nào. Trong chốc lát, một chiếc xe hơi dừng ở cánh cửa. Một cái hơi lộ ra lão thái nam tử cùng một người đàn ông trung niên từ trên xe đi xuống. Đi vào nhà này cửa hàng đồ ngọt. Oi si sĩ quan cảnh sát, đã đến rồi sao? Nhìn lấy người đàn ông này ngồi ở trước người chính mình, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nhưng nhìn đến bên cạnh hắn một người đàn ông sau, ngẩn ra, vị này là Akasaka Mamoru, cũng coi là đồng nghiệp của ta cùng bằng hữu đi. Oishi Kurodo giới thiệu sơ lược một cái, bên này chính là Mộc Tiểu Tiểu, không phải là nhân vật đơn giản. Có thể bị Oishi sĩ quan cảnh sát nói như vậy, thật là vinh hạnh của ta. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên cười cười. Thật ra thì ta chẳng qua là một người bình thường học sinh trung học phổ thông. Không có cái sao chỗ lợi hại. Người tốt, xin chào. Akasaka Mamoru đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Gật đầu một cái, đưa tay ra cùng hắn ở cùng một chỗ. Đồng nghiệp của ta tới nơi này là nghe nói ngươi cùng Furut Rika quan hệ rất tốt. Mới có một số việc muốn cùng ngươi nói. Bất quá ở trước đó, hay là trước nói một chút chuyện của ngươi đi. Oishi Kurodo hé mắt, ta rất muốn biết, cùng nhà Sonozaki quan hệ mật thiết ngươi cố ý tới tìm ta là chuyện gì? Akasaka Mamoru cũng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Vậy cũng tốt, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Chính để tạm thời theo sau. Đánh vỡ vận mệnh chìa khóa còn chưa tới tề. Cho nên tới trước nói một chút Oishi sĩ quan cảnh sát chuyện của ngươi. Mấy năm nay, Oishi sĩ quan cảnh sát người một mực đang truy xét Hinamizawa liên tục quái chết sự kiện chân tướng. Chứ, thậm chí không tiếc theo dõi ta người ngoài này. Đáng tiếc lại không có thu hoạch gì. Người muốn nói cái gì? Oishi Kurodo nhíu mày một cái. Không, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi chính là cho là nhà Sonozaki là phía sau màn hung thủ. Oishi Kurodo trầm mặc một hồi. Mới nhìn Mộc Tiểu Tiểu nói. Ngươi là nhà Sonozaki phái tới uy hiếp ta. Vẫn là cố ý tới vì nhà Sonozaki giải bày. Xem ra hiểu lầm của ngươi thật sự rất sâu đây. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Ta chỉ đại biểu chính ta. Không có nghĩa là bất luận kẻ nào. Cũng không phải là bất luận kẻ nào giải bày. Liên quan với mới bắt đầu. Đập nước giám đốc phanh thây giết người sự kiện. Ta biết. Cái đó đập nước giám đốc là Oishi sĩ quan cảnh sát bạn tốt của ngươi chứ. Cho nên ngươi mới có thể cố chấp như vậy muốn giải quyết vụ án này. Nhưng là ta muốn nói. Chân chính hắc thủ sau màn. Cũng không phải là nhà Sonozaki. Nhìn thấy Oishi sĩ quan cảnh sát còn muốn nói điều gì? Mộc Tiểu Tiểu nói. Liên quan với cái này. Đám người đến đông đủ liền sẽ nói cho ngươi biết. Hết thảy chân tướng. Hy vọng ngươi có thể trước chờ một lát. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.